Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. 176, kia năm một trận chiến. Hai cái tiết huyết alpha trao đổi không cần thiết ngôn ngữ. Chính là một cái kiên định ánh mắt, có thể hiểu rõ lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Cứ việc lập trường tướng bội, bọn họ đã có đơn thuần mà rộng lớn cộng đồng mục tiêu. Nhưng mà hắn tin tưởng người lại lừa hắn, kỳ thiên âm đặt chân một mảnh lại một mảnh tinh vực lại đem chinh phục thổ địa chẳng thèm quan tâm. Cứ việc nàng ở đuổi theo Asa đại đế trường kiếm sở chỉ phương hướng. Kỳ ngài lại cùng nhau đem này bút chướng tính ở trên đầu nàng. Hắn thề lần sau nhìn thấy kỳ thiên âm thời điểm, nhất định sẽ cho lừa đi man hoang tinh đại chất nữ một cái giáo huấn. Đem nàng từ đầu đến chân thu thập một chút, nhưng là nàng chết, bị chết lơ lỏng bình thường, thậm chí có chút nghẹn khuất, ngồi đại lao kỳ ngài nhìn tin tức tiếp âm trong trang nghiêm lễ tang hình ảnh. Mới hậu chi hậu giác ý thức được nhà hắn đại chất nữ từ nhỏ liền không học quá bơi lội. Người chết như đèn diệt, cận lưu một luồng khói nhẹ bất quá là sinh giả tưởng niệm. Mà nàng đáp ứng quá kiến thiết man hoang tinh chuyện vĩnh viễn làm không được. Bất quá kỳ thiên âm đến cùng không nhường hắn bạch ngồi 20 năm đại lao. Nàng theo âm u bên trong giết trở về, thực hiện lúc trước lời hứa, bất quá nói đến tiết huyết alpha. Bộ dáng thập phần lưu manh còn xích, ở trần kỳ tiểu thúc, nhẹ nhàng âu yếm Omega mau nhung nhung đỉnh đầu. Đại chất nữ, ngươi hiện tại thế nào dài được theo điều ngắn chân nhi kha cơ dường như cút. Kỳ thiên âm hiện ra sát ý đồng tử nhíu lại, vuốt ve hắn móng vuốt, tin hay không ta nhường ngươi lại ngồi 20 năm đại lao. Tướng quân đại nhân cao ngạo lại hoàn mỹ. Toàn thân cao thấp tràn đầy tổng tiến công nội tiết tố. Hai đời trong duy nhất chỗ thiếu hụt chính là thân cao. Về điểm này chịu tội cảm lập tức tan thành mây khói. Cả đầu đều là đem người này treo lên đánh một chút. Kỷ ngài lắc đầu thở dài. Thật sự là mắt không tôn trưởng. Bất quá hiện tại bộ dáng ngược lại nhường ta nhớ tới ngươi còn mặc giấy đi tiểu khố lúc. Này song mắt cá chết cùng trước kia giống nhau như đúc hướng dễ nghe nói. Kỳ thiên âm trời sinh một đôi xem quen sinh tử lạnh nhạt ánh mắt. Nếu như không đánh nhau ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức, phảng phất nghỉ thức ở rừng rậm gian thú vương, động không trợn mắt muốn giết người. Bất quá lời nói lời thật, hắn đại chất nữ chính là dài quá phờ phạc ỉu xìu mắt cá chết. Hiện tại thay đổi cụ đôi mắt hơi hơi rủ xuống thân thể. Này tật xấu càng thêm rõ ràng, ngậm miệng kỳ thiên âm 5 lần 7 lượt bị lộ tẩy. Bắt đầu mưu tính bằng không vẫn là đem người này giết thanh tịnh. Ngoặc kép, mặc giấy đi tiểu khố. Bên cạnh Broad đột nhiên hưng phấn đứng lên, hắn nhận thức của nàng thời điểm, cái kia nữ alpha đã phát dục được rộng chân dài cường đại độc lập. Rất khó tưởng tượng nàng từng là cái bi bô tập nói tiểu hài tử. Nhưng tục ngữ nói đúng, lại bá đạo tổng tài, cũng có quá một đoạn uống sữa đái dầm hồn nhiên thơ ấu. Không biết nàng mặc giấy đi tiểu khố có hay không lưu lại ảnh chụp. Đúng vậy, cái kia thời điểm nàng còn chưa có dài nhan ni, sẽ chỉ ở trên giường bò đến bò đi, ba mẹ nàng không thời gian quản. Ta liền đi qua uy cái nãi đổi cái ta cái gì, kỳ ngài đáy mắt nổi lên hoài niệm nước mắt. Nàng hồi nhỏ đáng mừng hoan ta, mỗi ngày bỏ ở ta trên cổ cưỡi đại mã ta không là nhường ngươi ngậm miệng sao. Kỳ thiên âm không thể nhịn được nữa rít gào, cuồng lủi điện lưu làm cho cả dưới nước nhà giam đèn chiếu sáng không muốn sống giống như điên. Cuồng lóe ra, ầm vang, cùng lúc đó. Phụ cận truyền đến kinh thiên động địa phá hư thanh, kỳ thiên âm khống chế được sắp bạo đi dị năng, quyết định lát sau thu thập kỳ ngài, ngoặc kép chấm chấm, không phải mới vừa ta làm, thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, có người đi lại, nghe đi lên, như là gần chỗ mộ bức tường vách tường bị nhân lực sinh sôi đánh xuyên qua tạp âm ni lâm gian. Huỳnh nhắm mắt cảm giác chốc lát, chắc chắn nói. Đại bộ phận trí tuệ sinh vật đều ở khống chế của ta hạ không có di động. Trừ phi xuất hiện không có hiệu quả hóa dị năng giả. còn chờ cái gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Kỷ ngài đem rộng lùng thùng lưng quần nhấc lên đi, không kiêng nể gì lõa trên thân dẫn đầu bán ra đi. Triều Thanh ngục giam bị tù phạm từ trong bộ đột phá. Cả tòa kiến trúc đại khái bảo trì hoàn hảo, chính là mất đi chiếu sáng hành lang tối đen một mảnh. Thấy không rõ tiền phương tiềm tại uy hiếp, Kỷ Thiên Âm điện lưu xúc giác tị im hơi lặng tiếng biến mất ở trong không khí. Vô luận phóng thích bao nhiêu cũng thăm dò không ra địch nhân vị trí. Đánh cái tiềm hành thủ thế, ý bảo Thất Anh Kiệt bảo trì yên tĩnh. A ha, ta đều nhiều năm không đi ra quá. Tự do không khí thật đúng là tươi mới. Kỷ ngài lại hoàn toàn cảm giác không đến nguy hiểm giống như nửa khép hai mắt sâu hít sâu. Hạ nửa câu nói bị rồi đột nhiên xuất hiện công kích đánh gãy. Hạt cự kiếm tàn ảnh dán hắn cổ hư hư đảo qua. Nhất kích không trúng, bị kỷ ngài vung ra thủy tinh cặn bã đắp một đầu vẻ mặt. Đó là vừa rồi lao tù bị phá xấu sau hắn theo trên đất thuận tay nhạt. Đáng tiếc hiện trường không có 10 đại giết khí đứng đầu bản gạch. Bằng không còn có thể lại cho nàng đầu đến một chút. Trải qua này ngắn ngủi nhạc đệm, mọi người cuối cùng thấy rõ đánh tới là kia vị hiến binh đội thành viên. Nữ alpha đội cận ở ánh mắt bộ vị mở khổng thuần trắng mặt nạ. Thân hình kiên nghị, tay trái cầm kiếm tay phải cầm thương. Màu sắc tự vệ làn da áo phát huy tác dụng khi có thể dung nhập bất luận cái gì hoàn cảnh. Chữ thiên hiến binh đội phụ mệnh bắt bớ vượt ngục phản bội già. Bắt đầu hành động, Lado sừng sững ở phía trước bất động như núi. Cầm kiếm tay trái cao dơ cao khởi. Bộ chỉ huy hạ đêm này đoàn vô pháp vô thiên gia hỏa truy bắt quy án. Thời khắc làm bạn ở bệ hạ, bên người cận thị. Thế nhưng đang nghe thấy Triều Thanh ngục giam dị trạng sau tự mình qua tới thu thập hiện. Trường, Kỷ Thiên Âm đứng ở tiểu thúc thúc phía sau thấp giọng nhắc nhở. Đó là chữ thiên hiến binh đội đội trưởng. Rất cường, liên tiểu quan đều không là nàng đối thủ chính diện vừa lại chịu khổ treo lên đánh quan dạ phi. Một trận mặt đỏ, thật xin lỗi. Tướng quân, một cái không có hiệu quả hóa giả tuy rằng chỉ có thể đem năng lực tác dụng ở một dị năng giả trên người, nhưng bất luận cái gì dị năng chỉ cần tiếp xúc đến nàng liền sẽ biến mất. Hơn nữa La Đô thể thuật kinh người, đối mặt Thất Anh Kiệt cũng không sợ hãi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhất là Lâm Gian Huỳnh như vậy thân kiều thể nhu kiều hoa. Càng thuộc loại bạch cho. Kỷ ngài hướng cái kia dần dần biến mất ở trong bóng tối nữ đội trưởng huýt sáo. Liên người đều đánh không lại nàng. Kỷ Thiên Âm không cần nghĩ ngợi trả lời. Để mà trước thân thể có thể. Hiện tại không được này chính là đánh không lại. Kỷ ngài nói xong. Đột nhiên nhằm phía trống rỗng tối đen hành lang nơi nào đó. Bằng cảm giác chém ra một quyền. Người tiếng hít thở. Vẫn là rất chói tai a, đều bao trùm nửa người đầu lâu sắc phi phẳng phất có được sinh mệnh. Đem La Đô quấn quanh ở thuần hắc sắc phi đằng trong, hắn có thể ở một mảnh bóng tối trong hoàn cảnh liền phân biệt ra Ngôn Lăng cái trán vị trí. Này phân sức phán đoán cùng nhĩ lực so dã thú càng thêm chắc tuyệt sâu sắc. Cẩn thận chung quanh, Kỷ Thiên Âm thu lại dị năng nhường mỏng manh chiếu sáng triệt để tát. Chỉ huy Thất Anh Kiệt đề phòng cái khác hiến binh đội thành viên. Nồng mực giống như trong không khí. Lại chỉ nghe thấy một trận kỷ ngài cùng La Đô quấn đấu nhấc lên gió nhẹ. Hai giây sau, Kỷ Thiên Âm nhanh chóng nhìn ra La Đô phô trương thanh thế. Nhắc nhở nói, không đúng, đến chỉ có La Đô một người. Những người khác cần phải còn tại đế đô. Triệt, chỉ cần ta còn đứng ở chỗ này, ai cũng đừng nghĩ trốn. La Đô đằng đằng sát khí theo tiếng nói chuyện truyền đến phương hướng truy đi qua. Kỷ Thiên Âm, ta biết ngươi không chết. Năm đó thứ nhất tướng quân sẽ không bởi vì thay đổi cụ thân thể liền kỹ không bằng người. Lưu lại đánh một trận, xem chúng ta đến cùng ai hơn cường. Chẳng sợ đối với tín nhiệm nhất bộ hạ, Asa Đại Đế cũng chưa bao giờ đề cập này Omega chân thật thân phận. Hết thảy đều là nàng nghe thấy đôi câu vài lời sau phỏng đoán đi ra. Hơn nữa trông thấy Omega cùng nhân thần kia tình tương tự chỗ. đáy lòng mới bằng lòng định vài phần. Hiến binh đội thống lĩnh có thể đập hủy đại điện hạ plastic người lão bà mà mặt không đổi sắc. Cũng là cái 10 phần võ si, trước kia không cơ hội cùng thứ nhất bọc thép sư đoàn trưởng đánh một trận. Hiện tại có danh chính ngôn thuận lấy cớ, đương nhiên sẽ không bạch bạch bỏ qua. Đại chất nữ một thân bản sự đều là ta giáo. Người cùng ta đánh cũng giống nhau, kỷ ngài bắt lấy chớp mắt phòng thủ bại lộ. Cúi người tránh thoát cự kiếm quét ngang, âm hiểm khuỷu tay thẳng lấy alpha hông, hạ yếu ớt nhất bộ vị. Ở ABO thế giới, nữ alpha cũng có được một tục xưng kỳ kỳ khí quan. Trong bóng tối, Lado né tránh sau thần sắc cứng đờ. Người liền này cũng giáo nàng. Kỳ tiểu thúc thành khẩn nói. Đây là địa cầu thời đại một môn từ xưa công kích thủ đoạn. Tên là nữ tử phòng thân thuật kia phó thể chi dẫn quá thấp dáng người xem ra nhỏ gầy. Nhưng không phải Lâm Gian Huỳnh cái loại này không chịu nổi nhất kích gầy yếu. Bả vai cơ bắp dị thường phát đạt, rộng lớn ngực mang đến làm cho người ta ý ôi an tâm cảm. Vừa thấy chính là có thể giáo chất nữ như thế nào đá tung người khác kỳ kỳ thiện lương thúc thúc. Kỳ thiên âm. Trầm mặc không đương, đoàn người đã khác tìm khác xuất khẩu bỏ chạy, kỷ ngài ngăn cản địch nhân nhiệm vụ cũng tuyên cáo hoàn thành. 1m8 có thừa thân cao nhéo chuyển sốc phác eo nhỏ. Một quyền trúng đích la đô cử kiếm. Ca, hà kiếm gãy giòn vang dị thường chói tai. Triều thanh ngục giam đều không phải chuyên môn vì dị năng giả chuẩn bị nhà tu. Phòng thủ xa không bằng vũ trụ chung ma phương ngục giam như vậy nghiêm mật. Chỉ cần thoát khỏi hiến binh đội đuổi bắt, đặc biệt mạnh mẽ nhất vị kia, thừa lại chuyện liền đơn giản nhiều. Kỳ thiên âm theo thang lầu thông đạo rời khỏi bên trong. Ở đảo nhỏ trống trải sân bay thượng đoạt giá phi thuyền tiếp đón tiểu đệ lên thuyền. Đánh thẳng về phía trước thoát đi lam tinh, vũ trụ chỗ sâu, bị hàng tinh ánh sáng nhạt chiếu thành mô cha sắc phẫn thạch mang. Này đoàn hung thần ác sát truy nã phạm giết ra mẫu tinh. Duy nhất bị thương người chính là nàng. Hơn nữa này vết thương vẫn là kỷ ngài đánh. Kỷ thiên âm cầm túi trường đá trường lạnh trái mặt khôi phục thể lực. Đột nhiên nghe đến nồng liệt cồn vị. Suy nghĩ hơi hơi một ngưng. Kỷ ngài bưng y dùng cồn đoái nước sôi chế thành đồ uống. Vẫn là kia phó xích. Ở trần bộ dáng, đai lưng lỏng được lộ ra nửa đoạn xương hông. Bởi vì vừa rồi đánh quá một trận. Quần dài cũng bị hư hao quần đùi. Đừng uống lên, kỷ thiên âm nhíu mày nhìn hắn một cái. Ta không thích này mùi vị, kỷ ngài khó có thể tin giờ plastic chén. Ngươi hồi nhỏ nhiều có thể uống rượu à. Nhớ được 3 tuổi thời điểm ta mang ngươi đi ra ăn đốt nướng. Cho ngươi rót nửa bình rượu sái đều không có việc nhi, man hoang tinh xuất thân cỏ căn. Này phổ biến hiện tượng là chính mình thô thói quen. Cũng sẽ không thể mang hài tử, kỷ ngài nắm giữ dục nhi kỹ năng chỉ có hòa sữa bột cùng đổi tã. Đợi đến chất nữ dài mọc răng răng, liền theo lý thường phải làm nhận vì nàng có thể ăn hạ bao gồm 3 phần thục thịt nướng ở bên trong. Hết thảy đồ ăn, hắn thích rượu như mạng, vì bồi dưỡng chất nữ tử lượng còn cho nàng rót rượu. Làm cho kỷ thiên âm tuổi nhỏ khi liền hiểu rõ cái gì tên là ác liệt đại nhân. Đồng thời, không thừa nhận cũng không được một chuyện thực, alpha, chính là mệnh cứng, hết chương.